Hứa Tiên Chí, chương 256, sân ngoại, góc truyện audio.com. Rồi mấy ngày sau đó, bọn họ triền miên ở thái thất tật sâu này. Quỳnh Tương trong động cũng đã uống cạn từ lâu, ngay cả rượu của khỉ con cũng đã uống cạn vài hũ. Mỗi lần nhân hơi rượu lại đưa Tiểu Thiến lên tới đỉnh. Bất luận là ở giường lớn mềm mại, hay là trong nước lạnh như băng, hoặc là bàn đá băng đá, đều có dấu vết hoan ái. Ngư Huyền Cơ rốt cục làm xong chuẩn bị cuối cùng, trở về suy nghĩ một chút. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả những gì có thể tính toán đều đã tính toán bao lần. Không bỏ sót, liền lấy một phù văn màu vàng kim ở đai lưng ném ra một bên thật xa. Mỗi lần phù văn bị ném đi, thần hồn của nàng hiện lên ánh sáng. Trên không trung vốn là hiện đầy mây đen, bỗng nhiên có tiếng sấm trầm muộn. Thiên kiếp, cuối cùng cũng tới. Việt, trung yêu tuế nguyệt, Hứa Tiên đã có lần cảm nhận được toàn bộ ý nghĩa của những câu nói đó. Chẳng qua phương thức khác, dựa vào tấm lông mềm mại, phẩm rượu ngon thượng hạng, thân thể trần trụi của Tiểu Thiên nắm trong ngực, mặt khẽ nghiêng, nằm ngủ mê man như tiểu hài tử, tấm lông trắng như tuyết che gần hết thân thể mềm mại của nàng. Chỉ lộ ra sống lưng bóng loáng xinh đẹp, mang theo mấy phần trắng nhợt, lại càng thêm chói mắt. Hứa Tiên khẽ vuốt làn tóc mềm mại ôn nhuận lại thoáng lạnh. Tiểu Thiến chậm chậm tỉnh lại, mấy ngày này ở trong núi, thật làm cho nàng không biết là thiên đường hay địa ngục, hay là đang bồi hồi vì hai người qua lại, nhưng bất luận thế nào cũng chỉ cần có hắn là đủ rồi. Từ từ chống người đứng dậy, tấm lông trắng rơi xuống, lộ ra tấm thân trắng như ngọc. Hứa Tiên cười đưa chén rượu tơi bên miệng nàng, nhìn nàng cúi xuống hút lấy, rồi sau đó lại một lần nữa đưa vào miệng mình, hương vị ngọt ngào mềm mại làm người ta mê say. Hai tay Hứa Tiên nắm ở vòng eo mảnh khảnh của nàng. Cười nói, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Tiểu Thiến bĩu môi lắc đầu nói, không đành lòng, rồi ôm chặt lấy lưng Hứa Tiên, mang theo mấy phần ngây thơ. Hứa Tiên nhấc bổng người nàng, nhìn đôi mắt sáng trong cười nói, đi ra ngoài ta cũng không đi, chỉ muốn dẫn nàng đi đổi không khí thôi. Tiểu Thiến suy nghĩ một chút, cười nói, vậy cũng tốt, ta giúp tướng công thay quần áo. Hai người sửa sang lại quần áo xong, nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu Thiến đỏ mặt, mấy ngày nay thật sự vô cùng hoang đàng. Lúc hai người tới ngoài động, lại chỉ thấy một thế giới trắng muốt, sáng chói lòa. Hóa ra mấy ngày họ ở trong núi, bên ngoài tuyết đã rơi, thành một thế giới trắng toát, hơn nữa những bông tuyết to bằng lông ngỗng cũng đã rơi xuống. Hơi thở trong miệng đã thành làn hơi trắng, Tiểu Thiến kêu lên, nắm một nắm tuyết ném về phía Hứa Tiên. Hứa Tiên cũng không hề yếu thế phản kích, tiếng cười đùa vang vọng núi rừng, chơi ném tuyết, răng lưới, câu cá, hai người tựa hồ có vô hạn chuyện lý thú. Cuối cùng nằm lại một chỗ cùng nhau ngắm trời. Hứa Tiên cười lau bông tuyết trên mặt nàng, không lau kịp, liền hóa thành bọt nước, trong suốt như giọt lệ, môi nàng hồng thắm như anh đào giữa thế giới tuyết trắng. Làm cho Hứa Tiên không nhịn được lại một lần nữa hôn lên. Khi hắn đưa tay đặt trên thắt lưng của nàng, nàng liền ngăn hắn lại. Tướng công, chàng phải trở về rồi. Tiểu Thiến sau khi miễn cưỡng nói ra mấy lời này, Hứa Tiên lại sửng sốt nghe nàng nói tiếp, tướng công còn có rất nhiều chuyện phải làm, luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi, tu hành chuẩn bị thiên kiếp, Tiểu Thiến không thể cứ quấn lấy chàng được. Hứa Tiên ôm nàng thật chặt vào trong ngực, lại thấy nàng khẽ cười, nguồn tại ện phun, tướng công không cần luyến tiếc, thiên trường địa cửu, cuộc sống tương lai vẫn còn dài. Sau này tướng công nếu rảnh sẽ tới gặp thiếp, còn nếu không rảnh, chàng có thể cho chim ưng gửi một phong thư tới đây. Tiểu Thiến đã cảm thấy thỏa mãn rồi, nàng đỏ mặt cúi đầu nói tiếp, khi nào tướng công tới, Tiểu Thiến sẽ bù đắp cho chàng. Đến lúc đưa tiễn Hứa Tiên, nụ cười trên khuôn mặt hóa thành nét sầu bi, lại một lần nữa đi vào trong núi, ẩn mình vào trong tấm da lông tuyết trắng. Bỗng thấy có hơi thở của hắn, bỗng thấy trên giường mấy vệt đỏ sẫm, mặt nàng đỏ lên, khẽ vuốt ve bản thân,